Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài khu xưởng, các loại thiết bị được lắp đặt nhanh chóng nhờ có nhiều nhân công hỗ trợ. Tuy nhiên, Vương Cường không dám lơ là khu vực nòng cốt của dây chuyền sản xuất. Anh vừa dùng giám định thuật, âm thầm giám định toàn diện nhân viên và kỹ thuật viên liên quan, rồi chọn ra 30 người đáng tin cậy để bắt đầu lắp đặt khẩn trương ngay đêm nay. Trong quá trình lắp đặt dây chuyền sản xuất và thiết bị liên quan, anh không cần tránh mặt mọi người, bởi vì chúng chưa kết nối với hệ điều hành tự động quản lý xưởng. Khi đến giai đoạn điều chỉnh thử, sau khi mọi thiết bị đã được lắp đặt đúng vị trí, anh sẽ tự mình tiến hành mở điện và điều chỉnh thử. Trước đây, anh cũng thao tác tương tự với ba dây chuyền sản xuất xe hơi có tính tương thích. Hầu hết nhân viên và kỹ thuật viên đến hỗ trợ lắp đặt lần này đều là những người mới, nhưng họ đều là thợ lành nghề. Nhờ kinh nghiệm lắp đặt tương tự trước đó, tốc độ lắp đặt của mọi người chắc chắn sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều. Vương Cường dự tính sẽ mất khoảng 10 ngày để lắp đặt tất cả dây chuyền sản xuất và thiết bị liên quan. Sau đó, anh cần thêm khoảng 5 ngày để tiến hành điều chỉnh thử và kiểm tra, trước khi có thể chính thức đưa vào sản xuất. Lão bản, vì phải tranh thủ thời gian hoàn tất việc lắp đặt và điều chỉnh thử ba dây chuyền sản xuất xe sang cỡ lớn này, tôi quyết định thông báo hủy bỏ hoạt động kỷ niệm 1 năm thành lập công ty năm nay, anh xem. Hàn Lệ Bình ăn tối cùng mọi người xong trở về, nói với Vương Cường. Cô cũng không còn cách nào khác, hiện tại toàn bộ nhân viên công ty đều đang bận tối mắt tối mũi, ai còn tâm trí đâu mà tổ chức hoạt động kỷ niệm. Mà ngày kỷ niệm, vốn dĩ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đợi đến năm sau, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, tổ chức một hoạt động kỷ niệm hoành tráng cũng không muộn. Năm nay nhiều việc quá, làm ngày kỷ niệm đúng là không phù hợp, cứ làm như thế đi. Vương Cường gật đầu, đồng ý với quyết định của Hàn Lệ Bình. Các em gái anh vừa thu dọn đồ đạc xong trở về, chuẩn bị đi tự học buổi tối. Vương Cường dẫn mọi người bắt đầu bận rộn. Vì các thiết bị đã được phân loại và đặt vào các xưởng tương ứng theo số hiệu trong quá trình dỡ hàng, nên không cần phải vận chuyển lung tung thêm lần nữa. Chỉ cần di chuyển thiết bị đến vị trí tương ứng trong các xưởng và cố định lắp đặt là được. Tuy nhiên, công việc này không hề đơn giản. Bởi vì không được phép xảy ra sai sót, mọi thứ phải được bày trí chính xác rồi mới tiến hành lắp ráp. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhưng nhờ có bản vẽ hoàn chỉnh, mọi người chỉ cần làm theo là được. Thêm vào đó, Vương Cường tự mình chỉ huy và thậm chí tự tay làm, nên cũng không có khó khăn gì lớn. Trong màn đêm, các xưởng sáng đèn, mọi người làm việc quên ăn quên ngủ. Lão bản, La Tuần gọi Vương Cường khi anh vừa đến tòa nhà văn phòng. Trong những dịp chính thức, anh cũng dùng cách xưng hô trang trọng này để gọi Vương Cường. Chỉ khi hai người gặp mặt riêng tư, anh mới gọi là A Cường. Dù sao, công ty ngày càng quy củ, anh là tổ trưởng tổ tác phong kỷ luật, đương nhiên phải nghiêm khắc tuân theo quy tắc. Có chuyện gì? Vương Cường nhìn La Tuần ngày càng trưởng thành, hỏi. Là thế này. La Tuần nói, sau một thời gian điều tra và loại bỏ, chúng tôi phát hiện 18 nhân viên có tác phong không đúng đắn, đã đăng thông báo kỷ luật cảnh cáo họ. Trong số đó, 12 người thường xuyên quấy rối nữ công, còn 6 người là tiểu quỷ, ngày nào cũng ra ngoài uống rượu. Tôi đã nói chuyện với họ và cảnh cáo rằng nếu còn tái phạm, sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Nhà máy rượu gạo và nhà máy rượu ngọt cỡ lớn của công ty đều đã đi vào sản xuất, rượu sản xuất ra còn ngon hơn bên ngoài. La Tuần tức giận nói, nửa tháng trước, hai loại rượu của công ty đã được đưa ra thị trường tại các siêu thị lớn ở Nguyệt Thành và Trà Thành, ngay cả ở căng tin của công ty cũng có bán. Chỉ cần không phải giờ trực ban, không uống say mềm, công ty cho phép uống rượu. Thế nhưng bọn họ lại không uống rượu ngon giá rẻ của công ty, cứ phải chạy ra ngoài uống, mà uống là say bí tỉ. Tôi thật không hiểu, bọn họ có bị bệnh không, hay thần kinh không bình thường. Anh thật sự không hiểu tại sao lại có người kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ bên ngoài có mật ngọt gì sao? Tiếp tục cho người theo dõi sát sao, một khi phát hiện ai tái phạm, lập tức đuổi việc. Vương Cường lạnh lùng nói, bất kể là ai, cũng không cần quan tâm có quan hệ gì, nếu không muốn tiến bộ thì cút ngay cho tôi. Tôi mở công ty, vĩnh viễn không chào đón những người này. Vương Cường quyết định phải đuổi hết những người mà La Tuân vừa nhắc đến. Ông đây đã cho đãi ngộ tốt như vậy, mà còn không yên lòng làm việc, vậy thì cút càng xa càng tốt. Tốt. Nhận được sự đồng ý của Vương Cường, La Tuân lập tức hứng khởi rời đi, chỉ chờ tìm được cơ hội đá hết đám người kia ra ngoài. Lão bản. La Tuân vừa rời đi, từ trong tòa nhà văn phòng, hai người song song bước ra. Một trong hai người nhìn thấy Vương Cường, lập tức nhanh chân đi tới trước mặt anh gọi. Hàn Lệ Bình, cô về rồi. Vương Cường nhìn vị tổng kinh lý có vẻ gầy hơn một chút, nhưng khí chất lại hơn hẳn trước kia, hỏi, công việc ở Nguyệt Thành, cô đã bàn giao ổn thỏa cho Lương Quế Chân, quản lý chi nhánh Nguyệt Thành chưa? Lương Quế Chân cũng tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, là quản lý do Vương Cường tự mình chọn khi xây dựng chi nhánh Nguyệt Thành. Sau hơn 2 tháng thích ứng và thực tập, cô đã được Vương Cường ra lệnh chuyển chính thức sớm, chính thức phụ trách mọi công việc của công ty tại Nguyệt Thành. Hiện tại, công ty nhà mình mở rộng quá lớn, chỉ dựa vào một mình Hàn Lệ Bình thì không thể nào kham nổi. Vì thế, Vương Cường gọi điện thoại bảo Hàn Lệ Bình nhanh chóng bàn giao công việc cho Lương Quế Chân rồi trở về Trà Thành giúp đỡ. Anh là một người chỉ vung tay, bình thường không quản lý nhiều. Thêm vào đó, hiện tại anh đang bận lắp đặt và điều chỉnh thử các dây chuyền sản xuất, căn bản không thể phân thân để tự mình quản lý công ty. Sau khi lắp đặt xong dây chuyền sản xuất xe sang cỡ lớn này, anh còn phải bắt tay vào xây dựng dây chuyền sản xuất điều hòa không khí, làm gì còn sức lực để quản lý những địa bàn rộng lớn mà công ty vừa mới tiếp quản. Lão bản, sáng sớm nay tôi đã lái xe từ Nguyệt Thành xuất phát, cũng vừa mới về đến trụ sở công ty. Công việc ở Nguyệt Thành, tôi đã bàn giao ổn thỏa cho quản lý Lương Quế Chân, có thể hoàn toàn buông tay. Đúng rồi, lão bản. Hàn Lệ Bình có chút nóng lòng hỏi Vương Cường, có phải anh muốn em quản lý những địa bàn mới tiếp nhận trên trang trại của chúng ta không? Bây giờ vừa mới giao tiếp xong xuôi tất cả địa bàn, cộng lại, rộng hơn Trà Thành của chúng ta gấp 10 lần. Nhiều địa phương như vậy, không thể bỏ bê được, nhất định phải mau chóng hoàn thành xây dựng, khai thác và tận dụng chúng mới được. Không sai, Vương Cường khen ngợi, tôi điều cô từ Nguyệt Thành về, chính là vì ý này. Sau này cô sẽ toàn quyền phụ trách xử lý mọi việc liên quan đến các địa bàn mới, dựa theo hình thức quy hoạch và xây dựng khu nông nghiệp kiểu mẫu Sư Tử Sơn gần Giang Bối Thôn, dần dần nhân rộng ra các địa bàn mới giành được. Tôi cho cô quyền quyết định tạm thời, chỉ cần sau đó báo cáo lại cho tôi là được. Anh vừa mới dùng giám định thuật đã được nâng cấp, tiến hành giám định lại Hàn Lệ Bình một lần. Thật ngạc nhiên, năng lực của cô ấy tăng lên đáng kể, và càng trung thành với công ty hơn. Vì lẽ đó, Vương Cường đương nhiên muốn trọng dụng cô. Tốt, lão bản. Hàn Lệ Chân mừng rỡ đáp lời. Bây giờ, địa bàn nàng phải quản lý còn rộng lớn hơn gấp 10 lần so với toàn bộ Trà Thành cộng lại. Đối với Hàn Lệ Bình mà nói, đây là một thử thách lớn. Nhưng cô tự tin vào năng lực của mình và có thể làm tốt mọi việc. Một lát sau, Vương Cường tách ra khỏi hai vị giám đốc, sải bước về phía xưởng sản xuất. Công việc ngày càng nhiều, anh phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ thời gian mới được. Đây là công ty Long Hâm, cái nhà máy chế biến gỗ và vật liệu đá lớn nhất ở Trà Thành sao. Ăn trưa xong, trong giờ nghỉ, Vương Cường lái xe đến gần một nhà máy lớn ở giao lộ thôn, nhìn nhà máy rộng lớn xây dựa vào núi, tò mò hỏi. Đúng vậy, lão bản. Ngô Hỷ Lâm vừa đi bên cạnh vừa nói, phía sau ngọn đồi này, hơn một nửa là đá cẩm thạch. Công ty Long Hâm vừa đến đã thăm dò ra, sau đó liền mua lại ngọn núi hoang này. Để khai thác vật liệu đá và gỗ, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền của mua hết 20 mấy ngọn núi lớn nhỏ xung quanh. Tuy nhiên, ngọn Phượng Hoàng Sơn kia thì không nằm trong số đó. Nghe nói do mệnh chủ quản của thổ địa cục không cho bán, để bảo tồn rừng cây thanh đồng trên núi. Phải nói là, loại công ty lớn nổi tiếng quốc tế này đến nước ta, làm gì cũng được bật đèn xanh, hiệu suất cao vô cùng. Ngô Hỷ Lâm cười khổ nói, A Cường, chuyện này anh căn bản không dám tin đâu, công ty Long Hâm mua đất xây nhà xưởng khắp nơi, trước sau chỉ tốn chưa đến một tháng, không chỉ xây xong nhà máy ở các nơi của Nguyệt Thành mà còn chính thức sản xuất và vận chuyển. Nếu là công ty của chúng ta, đừng nói có mua được nhiều đất như vậy hay không, cho dù được tặng không, nửa năm cũng khó mà làm được. Quả thực, loại công ty lớn nổi tiếng quốc tế này, nội lực quá mạnh, đến đâu cũng được ủng hộ nhiệt tình, hiệu suất làm việc quá cao. Giống như công ty Tesla của thế kỷ 21, người sáng suốt đều biết đó là chiêu bài của nước cờ hoa. Nhưng người ta vẫn cứ châu bò như vậy, có rất nhiều công ty con trên toàn thế giới, và trong thời gian ngắn đã gần như có mặt ở tất cả các quốc gia. Mâu thuẫn giữa các nước trên thế giới dường như không tồn tại, tranh nhau mở công ty con cho họ. Đây chính là sức mạnh của tư bản, không gì cản nổi. Bây giờ khu nông nghiệp của chúng ta và nơi này chỉ cách nhau ngọn Phượng Hoàng Sơn, giống như Ngưu Lang trước nữ vậy, hai khu cách núi trông nhau, thật sự quá trùng hợp. Ngô Hỷ Lâm không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Đúng thật, hiện tại hai bên Phượng Hoàng Sơn đều là khu nông nghiệp của chúng ta, trùng hợp thật. Hai lần đều lướt qua Phượng Hoàng Sơn, Vương Cường cũng thầm cảm khái, mình chung quy là hữu duyên vô phận với ngọn Đại Thanh Sơn lớn nhất gần Phượng Hoàng Sơn này. Sau đó, Vương Cường theo Ngô Hỷ Lâm leo lên một ngọn đồi đất gần đó, chỉ thấy khắp nơi quanh khu nhà xưởng lớn này đều là nhân viên của công ty mình. Dưới sự chỉ định của Hàn Lệ Chân, Ngô Hỷ Lâm phụ trách việc này và đã chia 1.500 nhân viên thành hai nhóm. 1.000 người phụ trách sửa đường, đào móng, xây tường vây đá xanh lớn và san bằng đất đai. 500 người khai thác đá xanh lớn và xây dựng các công trình thủy lợi cơ bản. Với 20 máy đào hỗ trợ, tốc độ xây dựng cực nhanh. Chậm nhất là một tháng, tường vây đá xanh lớn bao quanh khu đất khổng lồ này cùng đường xá, công trình thủy lợi cơ bản, san bằng đất đai các loại công việc sẽ hoàn thành. Khu đất này lớn gần bằng khu nông nghiệp bên kia Phượng Hoàng Sơn. Đến lúc đó, hai khu nông nghiệp sẽ vây Phượng Hoàng Sơn ở giữa, nhìn qua khá thú vị. Có điều, cây cối trưởng thành ở khu đất mới có được này đã bị công ty Long Hâm chặt sạch không còn. Cái công ty Long Hâm chết tiệt này, chỉ mới sản xuất và vận chuyển bình thường một tháng thôi mà đã tạo ra cảnh tượng đất đai trống trơn thế này. Nếu để công ty lớn quốc tế này mở ở Trà Thành 3-5 năm, đoán chừng toàn bộ núi đồi ở Trà Thành đều sẽ trở nên trơ trụi. Huống chi, bọn họ không chỉ tùy ý chặt cây cối. Trà Thành có mỏ quặng phân bố rất rộng, ngay cả trong khu vực này, họ cũng đã xác minh được một mỏ đồng quy mô nhỏ và một mỏ mangan. Bọn họ đang chuẩn bị xây dựng một xưởng luyện kim nhỏ ở đây. Nếu không sự việc bại lộ, Bành chủ quản báo cáo lên cấp trên, đồng ý cưỡng chế họ rời khỏi Tình Nguyệt Thành, thì có lẽ xưởng luyện kim này đã xây xong rồi. Nếu để công ty Long Hâm này dày vò ở Trà Thành 10 năm 8 năm, đoán chừng cả Trà Thành sẽ biến thành khu vực hoang vu như mặt trăng, khắp nơi đều là đồi núi trơ trụi, ngay cả dưới lòng đất cũng bị đào rỗng. Vương Cường không khỏi kinh hãi sức phá hoại to lớn của tư bản quốc tế. Lúc đó, Trà Thành chắc chắn bị hủy diệt, đổi lấy là chút phế tích quê hương giống như tiền giấy. Mà những tờ tiền giấy kia, trong thế giới tương lai các quốc gia lớn in ra, trở nên ngày càng mất giá trị, người ta muốn bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Và chỉ là một góc của tảng băng trôi trên thế giới, sức mạnh của tư bản quốc tế, dùng tiền giấy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đang nhanh chóng phá hủy mọi thứ trên địa cầu, và người chịu tổn thương lớn nhất không thể nghi ngờ chính là mẹ địa cầu đã nuôi dưỡng loài người. Nếu ông trời có mắt, mẹ địa cầu có linh, có lẽ sẽ giáng xuống thiên tai, hủy diệt loài người bất hiếu này. Thông báo một tiếng đi, phong bế hết những mỏ quặng kia lại, sau này có thể không khai thác thì tận lực không khai thác. Ngoài ra, tất cả khu đất mới chiếm được ở các địa phương khác đều xử lý giống vậy. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định nói với Ngô Hỷ Lâm. Hiện tại Ngô Hỷ Lâm tương đương với tổng quản ngoại vụ của công ty, La Tuân là tổng quản nội vụ, hai người chức vị ngang nhau, nhưng phân công hoàn toàn khác nhau, một người chủ nội, một người chủ ngoại. Không hề nghi ngờ, lấy quặng ở khu nông nghiệp là hành vi tự sát, sau này khu nông nghiệp của mình còn cần hay không? Giữa hai bên, Vương Cường đương nhiên sẽ bảo toàn khu nông nghiệp. Những khu đất lớn công ty mới chiếm được ở khu vực Nguyệt Thành cũng vậy, sau này sẽ là khu nông nghiệp thuần túy. Dù biết rằng Long Hâm đã chọn mua đất thì chắc chắn sẽ có nhiều khoáng sản. Nhưng tiền kiếm được từ việc khai thác quặng không thể so sánh với tốc độ kiếm tiền của công ty mình, hoàn toàn không cần thiết khai thác, dù là mỏ vàng cũng vậy. Vâng, tôi nhớ rồi. Ngô Hỷ Lâm cầm cuốn sổ tay, ghi nhớ lời Vương Cường dặn. Chậm nhất là ngày mai, mệnh lệnh này sẽ được truyền đến tay những người phụ trách liên quan trong công ty. Ai? Vương Cường tiếp tục nhìn ngọn đồi lớn nhỏ đã trở nên trơ trụi, thở dài, lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đứng lặng mười mấy phút, anh thông báo vài câu với Ngô Hỷ Lâm, rồi lái xe Việt Dã, khoảng 20 phút sau thì trở về xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Chờ anh đến nơi, công việc lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất xe ngựa lại bắt đầu. Anh phải tranh thủ thời gian, làm xong những việc rườm rà này, sau đó mới có thể dành chút thời gian bắt đầu tiến hành hai kế hoạch lớn mà anh đã ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, điều này nhất định phải đợi đến khi mấy công ty con của anh sản xuất và vận chuyển bình thường thì mới rút ra được nhân lực và thời gian. Kaka, hôm qua anh lại 11 giờ đêm mới về nhà đấy hả? Đúng nha, Kaka, mấy thiết bị kia lắp xong chưa? Đã qua một tuần rồi. Sáng sớm, khoảng 6 giờ rưỡi, Vương Cường Tài rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh ra phòng khách lớn thì thấy các muội muội đang làm điểm tâm. Vừa thấy anh, Song Sinh muội muội liền hỏi. Nhìn Kaka dạo này bận rộn như vậy, các cô rất đau lòng, nhưng lại chẳng giúp được gì nhiều. Bất quá, không giúp được nhiều không có nghĩa là không giúp được gì, ít nhất việc nhà các cô vẫn lo được. Mỗi ngày sau giờ học về nhà, chỉ cần trời không mưa, các cô sẽ thay nhau mở các miệng cống dẫn nước tưới tiêu cho sơn lâm, cây ăn quả trong nhà và mấy thửa ruộng nhỏ còn lại, tiện tay chăm sóc hoa cỏ. Mỗi lần lên núi đều có A Tài và Đại Bạch cùng mấy con đại cầu khác che chở, dù Đại Trà Sơn giờ đây có vô số phi cầm tàu thú, các cô cũng không gặp nguy hiểm nào. Huống chi, trên núi còn có rất nhiều biến dị thú âm thầm bảo vệ các cô. Đại Trà Sơn ngày nay trải qua đám biến dị thú không ngừng điều giáo, các loại phi cầm tàu thú tụ về đây đều hiểu quy củ, ngoan ngoãn sinh sống và sinh sôi, không dám gây sự. Kẻ nào không nghe lời thì đã thành đồ ăn cho biến dị thú rồi. Vẫn chưa xong đâu. Vương Cường lắc đầu nói, chắc còn khoảng 3 ngày nữa mới lắp đặt xong toàn bộ dây chuyền sản xuất và thiết bị liên quan lần này. Sau đó cần chừng 5 ngày để điều chỉnh thử nghiệm nữa thì mới có thể chính thức đưa vào sản xuất vận hành. Việc điều chỉnh thử nghiệm mấy thiết bị cốt lõi thì người khác không giúp được, đành phải tự tay anh làm, nên tốn thời gian hơn một chút. Cái này cũng chẳng còn cách nào, mấy thứ hắc khoa kỹ tuyệt đối không thể để người khác biết được. A, à, hai cô Song Sinh đồng thanh gật đầu, rất ăn ý mà đáp lời. À phải rồi, Kaka, cây đại thanh lê nhà mình, mấy trái đại thanh lê trên cây chắc 2 ngày nữa là chín đấy. Đúng đó, đại thanh lê năm nay to thật, chừng hơn 1 cân một trái ấy. Cũng may mấy cành cây đó rất chắc, nếu không đã gãy hết rồi. Ừ, tối qua lúc anh chưa về, tụi em mỗi người ăn một trái rồi, ngon hơn năm ngoái nhiều. Từ nhỏ đến lớn, đại thanh lê luôn được các cô nhớ đến hàng năm, rốt cục sắp chín rồi, chuyện này khiến mấy cô bé đang mong ngóng vô cùng cao hứng. Cây đại thanh lê cao lớn kia chẳng những là nơi Vương Cường và các em gửi gắm tâm tư, mà còn là món ngon không thể thiếu mỗi năm. Kaka, chưa hôm qua em tan học về, đếm sơ sơ thì năm nay đại thanh lê có chừng hơn 200 trái. Uyển Ngọc giơ bàn tay nhỏ bé lên, khua khua mấy ngón tay rồi nói, mỗi người mình được hơn 40 trái đó, tha hồ mà ăn mấy ngày luôn. Năm nay thanh cây lê kết trái đại thanh lê, vừa to vừa nhiều lại vừa ngon, làm mấy cô bé sướng rơn. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu nói, chờ 2 ngày nữa, chưa các em đi học về thì bắt đầu hái nhé. Nhưng đừng hái hết một lượt, mỗi ngày ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu thôi, như vậy mới tươi. Dù sao để chúng trên cây thêm mấy ngày cũng không sao cả. Há há, tụi em biết rồi, Kaka, mau lại ăn điểm tâm đi, tỷ tỷ đã làm xong bữa sáng rồi. Hai cô bé không ngừng gật đầu, Uyển Linh nhìn vào trong bếp liền vội vàng gọi Vương Cường. Bữa sáng hôm nay tương đối phong phú, có sữa bắp, bánh mì và bánh gato, còn có mỗi người một cái trứng ngỗng chiên dầu. Từ khi có thêm những món khác, bữa sáng càng ngày càng đa dạng, bốn cô bé dường như đã khai phá hết tài năng nấu nướng của mình, các loại phương pháp ăn uống cứ thế mà ra đời. Sau khi đi học, các cô thường xuyên ra hiệu sách Tân Hoa mua rất nhiều tạp thư về xem. Các cô bây giờ đều có năng lực, đã gặp qua là không quên được, học được đủ loại kiến thức, Vương Cường cũng không lấy làm lạ. Ba cái giá sách lớn trong nhà lầu gần như đã bị các cô chất đầy các loại sách. Các cô có tiền mà. Từ đầu năm, Vương Cường đã mua về một con heo đất cỡ lớn hình gấu trúc, cứ cách một thời gian anh lại bỏ vào một ít tiền mặt, giao cho các cô, lúc nào cần dùng tiền thì tự ra đó lấy. Ăn xong điểm tâm thì đã 7 giờ sáng. Mọi người thu dọn đồ đạc xong rồi xuống lầu ra ngoài. Chuyện này đã trở thành trạng thái bình thường. Anh em buổi sáng cùng nhau ra ngoài, mỗi người lái một chiếc xe Việt giã, đến bến xe cửa chính thì mỗi người một ngả. Hôm nay cũng vậy. Vương Cường lái xe Việt giã phía trước, Uyển Quân lái chiếc còn lại phía sau, qua cầu đá, dọc theo đại lộ trung tâm thôn Giang Bối lao vùn vụt, sau khi qua cầu Trà Giang thì mỗi người lái về phía mục tiêu của mình. Lão bản, mấy ngày nữa là đến mùa thu hoạch năm nay rồi, công ty mình năm nay trồng rất nhiều đất, lại có mấy cái máy thu hoạch đa năng cỡ lớn, nên không cần lo lắng về chuyện thu hoạch đâu. Giữa trưa, mọi người ăn cơm chưa ở nhà ăn trong xưởng, Hàn Lệ Chân nói với Vương Cường, thế nhưng mà sản lượng các loại nông sản năm nay quá nhiều, mấy cái máy đóng gói chân không nhỏ kia e là không kham nổi. Xưởng đóng gói nông sản phẩm bên khu nông nghiệp chỉ có mấy cái máy đóng gói chân không nhỏ, căn bản không đáp ứng nổi công tác xử lý và đóng gói các loại nông sản phẩm tăng đột biến. Đây là một vấn đề khá nan giải. Hơn nữa, theo như dự kiến, sau khi các khu nông nghiệp ở khu Nguyệt Thành xây dựng xong và đi vào sản xuất, bắt đầu từ vụ hạ thu năm sau, sản lượng các loại lương thực và nông sản phẩm sẽ tăng gấp mấy chục lần. Đến lúc đó, không chỉ là vấn đề gia công xử lý nông sản và đóng gói định lượng chân không, mà còn vô số vấn đề khó khăn khác kéo theo. Chuyện này không cần gấp. Vương Cường nghe xong liền nói, máy đóng gói chân không thì tự tôi làm được. Mỗi khu nông nghiệp thu hoạch xong thì cũng phải 10 ngày sau. Việc lắp đặt và điều chỉnh thử nghiệm ở đây cũng chỉ mất khoảng 1 tuần. Đến lúc đó tôi sẽ gia công các loại linh kiện, triệu tập mấy chục công nhân kỹ thuật đến lắp ráp, hoàn toàn có thể kịp thời lắp ráp ra 10 bộ trở lên máy đóng gói chân không cỡ lớn, sẽ không lỡ việc đâu. Cũng không thể trách Hàn Lệ Chân sốt ruột, thật ra là các loại nông sản phẩm cần tồn trữ và tiêu thụ nếu không qua xử lý và đóng gói chân không thì rất dễ bị hỏng. Chỉ có đóng gói chân không, cộng thêm môi trường râm mát, mới có thể kéo dài thời gian bảo quản các loại nông sản phẩm. Hơn nữa, các loại nông sản phẩm sau khi được định lượng và đóng gói chân không cũng dễ bán hơn. Lúc bán tại đại siêu thị của mình thì sẽ tiết kiệm được khâu cân đo, mặc cả và tính tiền, tiện lợi hơn nhiều. Nghe được lời trấn an của lão bản, Hàn Lệ Chân mới yên lòng. Một lát sau, mọi người rời nhà ăn, tản ra làm việc tiếp. Khoảng thời gian này, ổn định nhất là nhân viên của 3 xưởng sản xuất xe hình trụ. Các xưởng sản xuất xe vẫn hoạt động bình thường, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Mỗi ngày, họ xuất xưởng hơn 10 chiếc xe, liên tục rót một lượng lớn tài chính vào sự phát triển của công ty. Chính vì vậy, nhân viên công ty đều có chỗ dựa vững chắc, cuộc sống ổn định, không ai phải lo lắng hay vội vã, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Lộp bộp, giữa tiếng pháo nổ rộn rã, đông đảo nhân viên cùng cán bộ huyện tề tựu tại bãi thử xe của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, ai nấy đều mong chờ. Hôm nay là ngày lành 3 dây chuyền sản xuất mới chính thức đi vào vận hành, cũng là ngày đầu tiên những chiếc xe sang trọng đầu tiên xuất xưởng. Để chờ đợi ngày này, tất cả mọi người đã nóng lòng như lửa đốt. Giờ khắc này đây, chính là thời điểm chứng kiến sự ra mắt của những chiếc xe sang đỉnh cấp đến từ xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Đến rồi. Ha ha, 3 chiếc xe kìa, đang mở cửa xưởng lắp ráp. Đừng chen lấn, xe mới còn nhiều, sợ gì không thấy. Oa, xe tải lớn thật, bánh xe kia chắc cũng phải cao bằng vai mình, trước 4 bánh, sau 8 bánh, tổng cộng 12 bánh. Đậu xanh rau muống, xe bán tải kìa, nhìn qua còn nhỏ hơn xe tải thùng cỡ chung một chút. Bánh xe thì vừa rộng vừa to. Xe Việt giã kia mới đẹp làm sao, so với xe thùng, còn cao lớn uy mãnh hơn nhiều. Trong tiếng reo hò vang dội, 3 mẫu xe khác nhau chậm rãi lái ra khỏi xưởng lắp ráp, tiến về phía bãi thử xe rộng lớn. Đám đông lập tức bùng nổ những tràng pháo tay không ngớt. 3 mẫu xe mới này về cơ bản vẫn giữ lại tạo hình quen thuộc, có thể coi là phiên bản phóng to của dòng hồ hình trước đó. Nhưng về bố trí và chi tiết thì có sự khác biệt rất lớn. Cảm giác chung mang lại có lẽ giống như sự khác nhau giữa hồ con và hồ trưởng thành. Mà hồ trưởng thành thì uy mãnh hơn nhiều. Đầu tiên phải kể đến cấu hình, màu lòi, động cơ được nâng cấp toàn diện, mã lực đạt đến đỉnh cao so với các dòng xe cùng loại trên thế giới. So với những chiếc xe châu nhất thế giới, chất lượng của chúng còn vượt trội hơn một bậc. Các nhãn hiệu xe hơi hàng đầu thế giới hiện nay cũng không hề kém cạnh, chất lượng đều thuộc hàng đỉnh cao. Việc vượt trội hơn một chút so với xe cùng loại đã đủ để tạo nên danh tiếng về độ bền bỉ và sức mạnh vượt trội. Cả 3 mẫu xe mới đều được trang bị thêm chức năng điều khiển cửa điện tử lên xuống, cùng với hệ thống báo động điện tử và khóa điện tử. Những trang bị điện tử này có hàm lượng kỹ thuật không cao, chỉ cần một ý tưởng là có thể thực hiện được. Bởi vậy, việc Vương Cường đưa chúng vào sử dụng không tính là công nghệ cao gì cả. Thế nhưng, chỉ cần trang bị thêm những thứ này thôi cũng đủ nâng tầm đẳng cấp, mang lại cảm giác ngầu lòi, khó tả. Để giảm bớt phiền phức sau này, xe tải lớn của công ty được thiết kế là xe thùng kín, nên Vương Cường đã trang bị thêm thiết bị làm lạnh đôi dùng như tủ lạnh cho cả xe thùng cỡ lớn sang trọng. Đây là điều bắt buộc và không thể tránh khỏi. Công ty của anh sau này sẽ mở rộng ra 30 thành phố lớn trong cả nước, mỗi nơi đều có một siêu thị lớn, mỗi tháng cần vận chuyển số lượng lớn hàng tươi sống và nông sản. Nếu không có thiết bị làm lạnh, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc sử dụng linh hoạt thiết bị làm lạnh này cũng không tính là công nghệ cao gì, nên việc đưa ra sử dụng cũng không có gì đáng ngại. Tóm lại, ba mẫu xe sang trọng mới này tuy chỉ là phiên bản phóng to của xe thùng, nhưng hệ thống động lực và các thiết bị điện tử đi kèm đều được nâng cấp toàn diện. Trong thời đại này, như vậy đã là quá bá đạo rồi. Ngay cả ở thế kỷ 21, dòng xe Hoa Nam Hồ cũng không hề kém cạnh, chỉ thiếu hệ thống dẫn đường điện tử và các sản phẩm điện tử khác. Nếu loại bỏ những thiết bị điện tử tân tiến kia, ba mẫu xe Hoa Nam Hồ sang trọng ngày nay thậm chí còn ngầu hơn cả những chiếc xe cùng loại ở thế kỷ 21. Dù sao, xe cộ bây giờ đều được làm từ vật liệu thật, chất lượng vượt trội hơn hẳn so với xe cùng loại ở thế kỷ 21. Trong nhiều vụ tai nạn giao thông thông thường, tình trạng xe bị hư hỏng nặng sẽ không xảy ra đối với những chiếc xe thời nay. Xe Hoa Nam Hồ hiện tại có thể trực tiếp dùng làm xe hậu cần quân sự mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chúng có thể di chuyển trong mọi địa hình phức tạp, vận chuyển các loại vật tư quân dụng, tuyệt đối là chuẩn không cần trình. Khi ba chiếc xe sang trọng với kiểu dáng khác nhau dừng lại trước mặt mọi người, tiêu chủ quản đã sớm nóng lòng, liền sải bước về phía chiếc xe Việt dã dẫn đầu. Anh ta không thể chờ đợi thêm để lái thử. Sau khi nhân viên lái thử giới thiệu về các chức năng của thiết bị điện tử mới được trang bị, mọi người lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng reo hò như sấm động. Hệ thống xe sang trọng tân tiến và ảo diệu như vậy đã khơi dậy nhiệt huyết của mọi người, ai nấy đều hò hét không ngừng. Xe này tuy đắt tiền một chút, nhưng ngầu thật. Chắc chắn khi bán ở thành phố sẽ được giới nhà giàu săn đón. Anh ơi, em cũng muốn lái loại xe Việt dã cao lớn uy mãnh này. Anh à, hay là chúng ta đổi hai chiếc xe thùng ở nhà thành loại xe Việt dã cỡ lớn sang trọng này đi. Hôm nay là chủ nhật, bốn cô em gái không phải đến trường nên đã đi cùng Vương Cường đến hiện trường. Nhìn thấy tiêu chủ quản, Triệu thư ký, Phong Tuần và các chủ quản khác lái những chiếc xe mới, chờ theo một vài cán bộ, bắt đầu lái thử xe, bốn cô gái song sinh cũng không thể nhịn được nữa, liền nói với Vương Cường. Thấy được những chiếc xe mới, siêu ngầu, như vậy, bốn cô em gái lập tức quay xe, không còn thích những chiếc xe thùng ban đầu nữa. Đương nhiên là đổi rồi. Vương Cường gật đầu nói, anh đã cho người đánh dấu chiếc xe Việt dã sang trọng số 1 và số 2 được sản xuất đầu tiên để làm xe riêng cho gia đình mình. Trong lô xe sang trọng đầu tiên, xe Việt dã sang trọng sẽ giữ lại 10 chiếc, xe bán tải sang trọng sẽ giữ lại 50 chiếc, xe tải thùng cỡ lớn sang trọng mỗi tháng sẽ giữ lại 10 chiếc cho đến khi đủ 180 chiếc. Hôm nay anh sẽ lái chiếc xe bán tải sang trọng số 1 về nhà để giữ lại cho gia đình mình dùng. Dù là xe Việt dã hay xe bán tải sang trọng, chiếc xe đầu tiên xuất xưởng đều có ý nghĩa đặc biệt đối với Vương Cường và công ty, anh dự định sẽ giữ lại cho gia đình mình dùng sau này. Ngay cả khi sau này nâng cấp xe, anh cũng sẽ nâng cấp đồng bộ cho chúng. Ha ha, vậy thì tuyệt vời. Ngày mai đi học, chúng ta có thể lái xe mới rồi. Lần này, Trần Giang, cái tên tự cho mình là Châu Bò kia, sẽ càng không dám trêu chọc chúng ta nữa. Không biết lượng sức mình, suốt ngày lượn lờ trước mặt chúng ta. Lần sau mà còn dám đến gây rối, ta nhất định đánh cho hắn khóc cha gọi mẹ. Mấy cô em gái nhảy cẫng lên vui mừng, nhắc đến một vài chuyện, Vương Cường vội vàng nhìn về phía họ. Chuyện gì vậy, có người gây sự ở trường học à? Anh nghe thấy vậy liền nổi giận. Mấy cô em gái của anh quá xinh đẹp, sau này chắc chắn sẽ gặp phải không ít ong bướm không biết điều. Vấn đề là, bây giờ các em còn đang học lớp 8 mà thôi. Vậy mà đã gặp phải loại chuyện này rồi. Anh à, là thế này. Uyển Quân thấy sắc mặt của anh trai thay đổi, vội vàng giải thích, trong lớp chúng em có một bạn là con trai của chủ quản ngân hàng Trà Thành, tên là Trần Giang. Trần Giang đó học cũng không tệ, nhưng tính tình không tốt, lúc nào cũng tỏ vẻ châu bò lắm. Xem ra gia cảnh của hắn không tệ, thường xuyên đi quấy rối mấy bạn nữ xinh xắn, thầy cô đều làm ngơ cho qua chuyện. Ba hôm trước, sau khi tan học, hắn xuất hiện ở lầu dạy học, ngỏ ý mời bọn tôi đi uống nước giải khát, ăn kem, bọn tôi dĩ nhiên chẳng thèm để ý đến cái tên mặt ngựa vô liêm sỉ đó. Kết quả, cái gã này cứ lải nhải mãi không thôi, đuổi cũng không xong. Uyển Ngọc và Uyển Linh tức mình, bèn cho hắn một trận nhừ từ. Đánh hay lắm, Vương Cường nghe vậy liền vỗ tay tán thưởng, hỏi, sau đó thì sao? Hắn có đi mách thầy cô không? Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng không sao đâu. Nếu không, thầy cô đã thông báo cho phụ huynh đến trường rồi. Hì hì, Lạc Lạc, hai cô bé sinh đôi nghe vậy cười khúc khích, Uyển Ngọc nói, cái tên chó chết kia, nhìn thì vạm vỡ cao lớn, ai ngờ đâu có phải là đối thủ của hai chị em mình đâu. Bọn tôi đánh cho hắn sưng vêu cả mặt mũi, khóc ngay tại chỗ. Bọn tôi còn tưởng hắn sẽ đi mách, ai dè hắn xả một bãi rồi cho qua. Hôm sau đến trường, thấy hai chị em tôi là làng mất tăm hơi, Lạc Lạc. Vậy thì tốt. Vương Cường nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nói, đối phó với loại vô liêm sỉ này, nên ra tay thì phải dứt khoát. Chỉ có làm cho hắn sợ thì hắn mới thu liếm, không dám bén mảng đến quấy rầy các em nữa. Tôi không tin là quấy rối bạn nữ mà còn lý luận được. Đánh không chết cái thằng chết tiệt. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Vương Cường hiểu rõ, chuyện này chắc chắn là do bố hắn, tức vị cán bộ quản lý ngân hàng kia, sau khi biết chuyện của em gái mình, đã cảnh cáo con trai, nên mới có tình huống này xảy ra. Ba chiếc xe sang trọng cỡ lớn chính thức đầu tư vào dây chuyền sản xuất, khiến những người trong nhà máy ô tô để ý đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là huyện trưởng Tiêu, sau khi kịp thời gọi điện báo cáo lên cho thị trường Bành, những lời oán giận do công ty Long Hâm rút khỏi Nguyệt Thành trước đó bỗng chốc tan biến. So với việc xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đầu tư thực tế, thì công ty Long Hâm chỉ đến để cướp đoạt tài nguyên giá rẻ trong nước chẳng đáng là gì. Đương nhiên, cũng không ít kẻ nịnh bợ nhận được lợi ích từ công ty Long Hâm âm thầm oán thán, nhưng không dám nói ra miệng. Dù sao, trong đám công ty có vốn đầu tư lớn từ bên ngoài, ai mang đến kỹ thuật cao và tiềm năng phát triển lớn mới là điều quan trọng. Nói cách khác, những thứ khác đều là giả. Anh Hai ơi, ngày kia là Quốc Khánh, trường được nghỉ mấy ngày đó. Anh Hai, mình đi Ngân Tuyền Sơn xem hai tòa nhà lớn kia đi anh. Nghe nói hai tòa cao ốc văn phòng chi nhánh công ty đó sắp xong rồi. Không phải sắp, mà là xong rồi. Ngày Quốc Khánh sẽ tổ chức lễ khánh thành đó. Em xem bản vẽ thiết kế rồi, hai tòa nhà đó còn lớn và đặc biệt hơn cả cao ốc văn phòng nhà máy ô tô nữa. Sáng sớm nay, Vương Cường vừa rửa mặt xong, bước ra phòng khách thì hai cô em song sinh đã nhao nhao lên. Mấy ngày trước, anh đã tự tay dùng siêu cấp cỗ máy chế tạo đủ linh kiện, dẫn dắt mấy chục nhân viên lắp ráp thành mười mấy bộ máy đóng gói chân không cỡ lớn. Chiều hôm qua anh đã bàn giao cho Hàn Lệ Chân để cô ấy sắp xếp phân phối, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Việc thu hoạch mùa màng tại căn cứ nông nghiệp của công ty đã hoàn tất. Sau Quốc Khánh, công ty sẽ tiến hành trồng đại trà lúa mì vụ đông và khoai tây. Những hạt giống lúa mì vụ đông và khoai tây này đều là giống tốt siêu cấp được tuyển chọn và bồi dưỡng trong trang viên của gia đình. Sau khi ngâm giống bằng linh dịch pha loãng, chúng được trồng trong trang viên và trong quá trình đó còn được phun thêm vài lần linh dịch pha loãng. Sau khi thu hoạch, cả lúa mì và khoai tây đều có hạt tròn, to, cảm quan và giá trị dinh dưỡng cũng tăng lên rõ rệt. Lúc này, anh sẽ đem toàn bộ số thu hoạch được giữ lại để làm giống, chuẩn bị cho việc trồng đại trà trong vài ngày tới. Điều này vừa giúp công ty tự cung tự cấp giải quyết vấn đề ăn ba bữa cho nhân viên, phong phú thêm các loại thực phẩm, đồng thời tạo ra một nhãn hiệu lương thực cao cấp khác. Chỉ cần tạo được hiệu ứng nhãn hiệu thực sự, sự phát triển của công ty nông nghiệp sau này mới có thể giảm bớt ràng buộc và hình thành mô hình phát triển tuần hoàn lành mạnh. Không chỉ khoai tây và lúa mì vụ đông, mà cả những hạt thóc, bắp ngô, khoai lang, cao lương và các loại rau quả vừa thu hoạch xong, hạt giống đều được Vương Cường ngâm trong linh dịch pha loãng rồi trồng trọt và bồi dưỡng trong trang viên, tạo ra giống tốt siêu cấp. Với những giống tốt siêu cấp này, dù sau này Vương Cường không bồi dưỡng nữa, các loại hạt giống nông sản vẫn sẽ giữ lại được những đặc tính ưu việt vốn có, không bị thoái hóa. Dù sao, đây không phải là những hạt giống biến đổi gen cố tình du nhập từ nước ngoài, không thể lưu giữ giống. Giống cây nông nghiệp nguyên sinh thái thực sự, chỉ cần tiếp tục được tuyển chọn và nuôi dạy tốt, hạt giống sẽ ngày càng tốt hơn. Về mặt giá trị dinh dưỡng, chúng bỏ xa những loại biến đổi gen cả trăm con phố. Nói tóm lại, cây nông nghiệp nguyên sinh thái vô cùng bổ dưỡng, hương vị tuyệt vời, hoàn toàn không thể so sánh với các loại biến đổi gen. Ngày kia là Quốc Khánh, nhưng công ty của Vương Cường là xí nghiệp sản xuất, nên kỳ nghỉ lễ rất ngắn. Ngay cả trong ngày nghỉ lễ, các nhà máy và căn cứ nông nghiệp vẫn hoạt động bình thường, không thể để nhân viên nghỉ hoàn toàn. Ngay cả trong dịp Trung thu vừa qua, công ty vẫn hoạt động 3 ca liên tục. Giải pháp là tăng ca, tăng lương. Nhân viên làm việc vào ngày nghỉ lễ sẽ được trả gấp 3 tiền lương. Cái này không còn cách nào khác, đây không phải là đơn vị sự nghiệp, mà là xí nghiệp sản xuất thực tế, cả trong lẫn ngoài đều khác nhau. Xí nghiệp sản xuất thực sự là nền kinh tế thực thể, vận hành sản xuất kinh doanh theo hình thức như vậy, không thể cứng nhắc và áp dụng chung chung. Cũng như việc bắt đàn ông sinh con, dù là nhân yêu cũng không thể sinh ra được. À đúng rồi, nhân yêu không phải đàn ông, cũng không phải phụ nữ, mà là một hiện tượng xã hội được sùng bái ở một số quốc gia phương Tây. Nếu bất mãn, bạn có thể từ chức, nhưng sau này đừng hòng quay lại công ty. Vì vậy, Quốc Khánh có nghỉ lễ, nhưng các xí nghiệp sản xuất thực tế vẫn phải hoạt động 3 ca luân phiên. Điểm khác biệt là, trong ngày nghỉ, mỗi ngày làm việc được trả lương gấp 3. Ngày kia có nghi thức khánh thành, chúng ta nhất định phải đi. Vương Cường nói với các em gái, sau khi Quốc Khánh kết thúc và công việc trồng trọt mùa đông của công ty hoàn thành, chúng ta sẽ lắp đặt dây chuyền sản xuất điều hòa không khí và thiết bị rót nước Ngân Tuyền. Sau khi bận rộn làm xong những việc này, năm nay coi như được thở phào nhẹ nhõm, không phải việc gì cũng đến tay anh xử lý. Đến lúc đó, anh có thể làm một vài việc mình muốn làm. Hai tòa cao ốc văn phòng chi nhánh công ty dưới chân Ngân Tuyền Sơn hoàn thành, đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng của hai công ty con ở đó đã hoàn tất. Khi đó, sẽ có khoảng một nửa số nhân viên tham gia vào việc xây dựng căn cứ nông nghiệp mới. Như vậy, chậm nhất vào cuối tháng 10, tất cả cơ sở hạ tầng của công ty tự gia trong phạm vi Trà Thành sẽ hoàn toàn hoàn thành. Sau này, bốn công ty con ở Trà Thành sẽ đi vào hình thức sản xuất vận hành tuần hoàn bình thường, thực sự đi vào quỹ đạo. Vương Cường cũng không ngờ rằng chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, anh lại làm được nhiều việc lớn đến vậy. Dù anh có muốn hay không, trào lưu của thời đại chung quy vẫn đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió, không thể khiêm tốn được. Nguyên nhân ban đầu chỉ là muốn thu thập một chút công đức và số mệnh, kết quả là... cái này, cũng coi như là nhân duyên tế hội đi. Nói trở lại, cũng đã gần 2 tháng không lên Ngân Tuyền Sơn xem rồi. Không biết trong Ngân Tuyền Sơn, dưới sự thu thập và làm việc liên tục của dị biến đại điểu, số lượng các loại phi cầm tẩu thú đã tăng lên bao nhiêu. Đợi thêm nửa tháng nữa, khi rảnh rỗi hơn, anh cũng nên hoạch định lại Ngân Tuyền Sơn cho thật tốt. Có thể cho những nhân viên không có ca trực luân phiên cùng nhau xuất động, đến các ngọn núi lớn gần đó cấy ghép đại lượng cổ thụ chọc trời, trồng xung quanh chân núi Ngân Tuyền Sơn. Như vậy sẽ hình thành một bức tường xanh khổng lồ, che chắn ánh mắt dòm ngó của người đời sau. Với số lượng lớn nhân công và máy xúc, việc này rất đơn giản, nhiều nhất một ngày là có thể hoàn thành. Nghĩ vậy, anh liền lập tức đưa ra quyết định. Ngày thứ hai của Quốc Khánh sẽ chính thức bắt đầu thực hiện. Phải biết rằng, nơi đó có tới 3.000 nhân viên vừa hoàn thành các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Tất cả cùng xuất động, cộng thêm không ít máy đào hỗ trợ, chỉ cần một ngày là có thể cấy ghép xong các loại đại thụ che trời. Nói thật, so với mấy chi nhánh công ty của mình, Đại Trà Sơn và Ngân Tuyền Sơn mới là nơi Vương Cường thực sự coi trọng. Nhưng coi trọng đến đâu cũng vẫn chưa đủ. Lão bản, đội xe cán bộ huyện tới rồi. La Tuân nhìn về phía đội xe đang tiến đến từ hướng bến xe, báo với Vương Cường. Hôm nay là Quốc Khánh, mới vừa điểm 7 giờ sáng. Vương Cường dẫn đầu đội ngũ nhân viên quản lý chủ chốt của công ty, chuẩn bị lái xe tới Ngân Tuyền Sơn, tham gia lễ cắt băng khánh thành tòa nhà văn phòng chi nhánh. Tiêu chủ quản đã sớm báo tin, hẹn Vương Cường rằng hôm nay sẽ dẫn đội ngũ cán bộ huyện, cùng nhân viên quản lý của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cùng tham gia sự kiện này. Lễ cắt băng được tổ chức vào 9 giờ sáng, nhưng đừng quên hôm nay là Quốc Khánh, thời điểm náo nhiệt nhất năm ở Trà Thành. Đặc biệt là năm nay, mưa thuận gió hòa, Trà Thành liên tiếp bội thu vụ hạ và vụ thu, không chỉ giải quyết vấn đề no ấm cho người dân. Nhờ Vương Cường rót vào mấy ngàn vạn tiền mặt, có thể nói nhà nào ở Trà Thành cũng dư giả chút đỉnh. Khỏi phải nói, cả nhà già trẻ ra huyện xem náo nhiệt, một bát bột gạo vẫn ăn nổi. Người dân có tiền trong tay cũng thoải mái hơn, mua một tấm vải về may áo mới cho con cháu cũng không thành vấn đề. Thêm vào đó, Trà Thành đã thay đổi chóng mặt, nhất là xưởng chế tạo ô tô Trà Thành và tòa nhà Kim Ưng đồ sộ đã hoàn thành xây dựng, chuyện này sớm đã lan truyền khắp huyện. Cho nên, những người không có hoạt động giải trí gì khác, hôm nay chen chúc kéo đến mới là lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay chính là ngày náo nhiệt nhất từ trước đến nay ở Trà Thành, còn hơn cả Quốc Khánh năm ngoái. Vì vậy, đoàn xe của Vương Cường muốn thuận lợi đến Ngân Tuyền Sơn, nhất định phải xuất phát trước 7 giờ rưỡi sáng. Nếu không, chắc chắn sẽ bị kẹt cứng ở huyện thành, không tài nào thoát ra được. Không tin ư? Nhìn tình hình hôm nay thì biết, dù mới 7 giờ sáng, đã có không ít người từ bốn phương tám hướng của huyện lũ lượt kéo về thành. Hiện tại, trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, cùng trước cổng siêu thị của tòa nhà Kim Ưng ở đầu cầu Trà Giang, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Cũng may hai địa điểm này không chỉ có diện tích rộng lớn, mà trước cổng chính còn có quảng trường lớn, đủ sức chứa lượng người lớn. Chưa đến một vạn người thì chưa thể gọi là náo nhiệt. Giờ, mỗi khi trời vừa nhá nhem tối, số người tụ tập ở hai địa điểm này, trừ khi trời mưa, chắc chắn phải hơn vạn. Đây chính là hai địa điểm bất giả thành lừng lẫy danh tiếng của Trà Thành, là lựa chọn hàng đầu của người dân thành phố và các vùng lân cận để thư giãn. Vậy nên, quảng trường lớn ở đây giờ mới chỉ tụ tập vài ngàn người, căn bản không đáng nhắc tới. Đội bảo an của công ty hôm nay đã tăng ca toàn bộ, chuẩn bị các công tác an ninh như lâm đại địch. Ngay cả đại cầu, lực lượng nòng cốt của công ty, cũng được điều động một nửa. Theo lệnh của Vương Cường, bốn con đại cầu biến dị tuần tra qua lại ở quảng trường trước nhà máy ô tô và trên phố ẩm thực. Hai con đại cầu biến dị khác cũng đang canh gác trước cổng lớn siêu thị ở đầu cầu Trà Giang. Nhờ có những con đại cầu biến dị này, Vương Cường mới yên tâm phần nào. Bởi vì chúng có khứu giác và thính giác siêu phàm, đảm nhận công tác bảo an, bất cứ kẻ nào muốn gây rối đều sẽ bị trừng trị tại chỗ, không có ngoại lệ. Vương Cường vừa lái xe chở nhân viên quản lý công ty tới cổng xưởng ô tô thì gặp đội xe cán bộ huyện tới. A Cường. Đội xe tiến vào quảng trường lớn, dừng bên cạnh đoàn xe của công ty, tiêu chủ quản xuống xe chào Vương Cường. Tiêu chủ quản, các anh tới đúng lúc quá, chúng tôi cũng vừa chuẩn bị xong. Vương Cường cười nói, việc này không nên chậm trễ, mọi người lên đường ngay thôi. Được, tiêu chủ quản cười đáp, rồi quay trở lại xe. Một lát sau, đoàn xe do đội xe của nhân viên quản lý công ty Vương Cường dẫn đầu, đội xe cán bộ huyện theo sau, bắt đầu chậm rãi tiến về phía đầu cầu Trà Giang. Dưới sự chú ý của đám đông, đoàn xe gần như toàn bộ là xe nhãn hiệu Hoa Nam Hổ chạy qua cầu Trà Giang có phần chật chội, tốc độ nhanh chóng tăng lên, lao vun vút về phía Ngân Tuyền Sơn. Khoảng 5 phút sau, đoàn xe tới ngã tư đường quốc lộ cấp 1 mới xây nối Bình An thôn với Ngân Tuyền Sơn. Đoàn xe không dừng lại, tiếp tục lao vun vút về phía đại lộ đối diện. Triệu thư ký, con đường này xây tốt quá. Tiêu chủ quản nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm con đường cấp 1 thẳng tắp, rộng lớn và bằng phẳng, không khỏi lớn tiếng khen ngợi. Hiện tại, Khu vực huyện thành Trà Thành, bao gồm cả đại lộ đi Nguyệt Thành, đều là đường cấp 1, nhưng không có con đường nào thẳng và bằng phẳng như con đường này. Hơn nữa, hai bên đường quốc lộ cấp 1 này, do huyện có quy hoạch, phạm vi 100m hai bên đường đều thuộc diện trưng thu đất, nên hệ thống thoát nước, vỉa hè, hàng cây đều khác biệt so với các đường cấp 1 khác. Đầu tiên, bố cục vỉa hè, tường ngăn cách kiểu vườn hoa, đèn đường là những thứ mà đường cấp 1 thông thường không có. Vì nó được xây dựng theo hình thức đường phố chính, nên tốt hơn đường cấp 1 thông thường rất nhiều. Trong phạm vi 100m hai bên, hiện tại không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, tầm nhìn vô cùng khoáng đạt. Mà con đường cấp 1 này, từ đầu đến cuối gần như không có độ dốc hay khúc cua nào, thẳng tắp và bằng phẳng đến khó tin. Nó như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng xuống chân Ngân Tuyền Sơn. Đúng vậy, con đường này cho chúng ta thấy rõ ràng thế nào mới thật sự là đường cấp 1. Hoàng chủ quản của cục kiến thiết, người có tiếng nói nhất, nhìn cảnh vật Meo Cơ Vi phi tốc ngoài cửa sổ xe, cảm khái nói. À phải rồi, Tiêu chủ quản, nghe Triệu thư ký nói A Cường chuẩn bị bàn với huyện, tự bỏ vốn khởi công xây dựng hai hạng mục lớn, có phải chuyện đó không? Mạnh chủ quản của cục đất đai ngồi bên cạnh Tiêu chủ quản tò mò hỏi. Đúng là có chuyện đó. Tiêu chủ quản cũng tò mò nói, A Cường chỉ nhờ Tiểu Triệu nói qua với tôi, hỏi ý kiến tôi thôi, chứ chưa quyết định chính thức. Thậm chí anh ấy còn chưa nói rõ muốn khai thác hạng mục cụ thể nào, chỉ nói là đợi nhà máy điều hòa và thủy hán Ngân Tuyền đi vào vận hành sản xuất chính thức rồi sẽ bàn với tôi. Nhưng A Cường làm việc luôn đáng tin cậy, nói được là làm được. Tôi ngược lại rất chờ mong anh ấy sẽ có hạng mục lớn nào, lại còn tự bỏ vốn. Nói thật, so với Mạnh chủ quản, anh ta còn sốt ruột hơn, muốn sớm biết đáp án. Lý do thì khỏi cần nói. Vương Cường gia hỏa này, không ra tay thì thôi, hễ ra tay là làm lớn. Mà chuyện khiến anh ta thận trọng nói là hạng mục lớn, đoán chừng quy mô cũng không nhỏ hơn xây một xưởng ô tô. Điều này khiến người ta quá tò mò. Xưởng ô tô và nhà máy điều hòa của Vương Cường đã là hạng mục đầu tư sản xuất quy mô lớn nhất trong khu vực Nguyệt Thành rồi. Giờ còn có hạng mục lớn nào có thể sánh được nữa? Tiêu chủ quản mấy lần sai Triệu thư ký đi dò hỏi ý tứ của Vương Cường, nhưng hắn chỉ cười chứ không nói gì. Vương Cường nói đến lúc đó mọi người sẽ không phải thất vọng. Trên xe, mọi người vắt óc suy đoán mà không được, trong lòng phiền muộn, thời gian thấm thoát trôi qua. Tiêu chủ quản, vừa qua khỏi Hòa Bình thôn rồi. Tôi thấy rồi, mẹ kiếp, đối diện hai tòa kiến trúc lớn kia, là đại lâu văn phòng. Vừa lái xe qua đoạn đường của Hòa Bình thôn, Triệu thư ký đã trợn tròn mắt, không tìm được mà ầm ĩ lên. Không còn cách nào, hai tòa kiến trúc khổng lồ phía trước thật sự quá sức tưởng tượng. Hai tòa nhà này, so với khu văn phòng của xưởng ô tô, chúng còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Ha ha, may mà chúng ta đã quen với những dự án lớn của Vương Cường rồi, nếu không. Đúng vậy, nếu không phải dân Trà Thành, mà là người từ nơi khác đến đây lần đầu, chắc chắn sẽ choáng váng. Giờ còn ở xa, lại ngồi trên xe nên nhìn không rõ. Mọi người kiên nhẫn chút, lát nữa đến nơi sẽ thấy. Hai khu xưởng song song này, nhìn quy mô còn lớn hơn cả xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Chẳng phải sao, 3.000 người cùng nhiều máy móc hỗ trợ, vùi đầu làm việc 2 tháng trời, mà không lớn mới lạ. Trên xe, các cán bộ và nhân viên quản lý mới đến Trà Thành lần đầu, ai nấy đều nhìn qua cửa sổ xe, ngắm nhìn khu kiến trúc phía trước, không ngừng kinh ngạc thốt lên. Trong xe, mọi người bàn tán xôn xao, đoàn xe đã đến cổng chính của Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán, tiến vào bên trong qua lối vào rộng lớn. Thiết kế cổng ở đây gần giống với cổng xưởng ô tô Trà Thành, đều là kiểu kiến trúc lâu đài vừa rộng vừa lớn. Điểm khác biệt là quảng trường lớn ở đây nằm ngay sau cổng chính. Hai quảng trường lớn của nhà máy có diện tích chỉ khoảng 60 mẫu, không thể so sánh với sự rộng lớn của xưởng ô tô. Tuy vậy, đây vẫn là một quảng trường rất lớn. Quy hoạch ở đây cũng có sự khác biệt so với xưởng ô tô. Đầu tiên, ở giữa quảng trường không phải là sảnh triển lãm bán hàng, mà là một vườn hoa hình tròn rộng lớn. Vườn hoa rộng 18 mẫu với lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ cây cối đầy đủ, được bố trí đan xen ngẫu hứng, vô cùng đẹp mắt. Phía bên phải quảng trường là bãi đỗ xe rộng 9 mẫu, được xây dựng với mặt đường xi măng và mái che mưa bằng kính đặc trùng và khung thép, trông vừa sáng sủa vừa đẹp mắt, lại hài hòa. Đối diện với quảng trường là một kiến trúc hình gấu trúc khổng lồ mô phỏng chân thật. Tòa kiến trúc này rộng 9 mẫu, cao 9 tầng, tổng chiều cao là 49m. Hình dáng gấu trúc ngồi trên mặt đất, trông ngây thơ nhưng cung kính, hai chân trước khép lại trước ngực, như đang vỗ tay chào đón khách phương xa. Bề ngoài của nó mang hai màu trắng đen. Phần màu đen là tường của tòa nhà, che đi các cột chịu lực bên trong. Tường được quét một lớp sơn thần kỳ độc quyền của công ty, sau đó quét thêm một lớp sơn đen. Sơn đen là Vương Cường dựa trên công thức sơn thần kỳ, thêm vào một lượng lớn thạch mặc, sau nhiều lần thử nghiệm mới cho ra công thức tốt nhất. Lần thử nghiệm này đã mở ra hướng đi mới cho Vương Cường, lại còn có giá trị công đức để gian lận. Sau này, sản phẩm của công ty sẽ không chỉ có màu vàng kim đơn thuần nữa. Chỉ cần có thời gian, mọi màu sắc của sơn thần kỳ, anh đều có thể tạo ra. Đây chính là minh chứng cho câu nói, gan lớn sinh ra lớn. Việc này giải quyết một vấn đề lớn cho công ty, mở ra một tương lai ngày càng đa dạng và phong phú. Phần màu trắng trên bề mặt gấu trúc được tạo thành từ kính đặc trùng, những vị trí đó là cửa sổ và tường kính bên ngoài. Với kinh nghiệm xây dựng tòa nhà hình hồ Hoa Nam trước đó, việc xây dựng tòa nhà hình gấu trúc khổng lồ này không gây khó khăn cho mọi người, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ từ đầu đến cuối. Công lao lớn nhất đương nhiên thuộc về Vương Cường, kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Bản vẽ của anh không chỉ kỹ càng mà còn dễ hiểu, các kỹ thuật viên chỉ cần xem là hiểu ngay, chỉ cần thi công theo bản vẽ là được. Quản lý Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán, Tiểu Ánh, ngày nào cũng kiểm tra nghiêm ngặt, hễ phát hiện ra sơ hở nào, cô đều lập tức yêu cầu sửa chữa. Đây là lần đầu cô phụ trách một xí nghiệp lớn như vậy, sao có thể không tận tâm tận lực. Kiến thức của cô uyên bác, am hiểu nhiều lĩnh vực, từ khi còn đi học đã là một người vô cùng xuất chúng. Dù mới tốt nghiệp năm nay, nhận được điện báo khẩn cấp của cha, ban đầu cô chỉ định về Trà Thành một chuyến để xem xét tình hình. Nhưng khi về đến Trà Thành, cô đã vô cùng kinh ngạc trước mọi mặt của xưởng ô tô Trà Thành. Không nghi ngờ gì nữa, xí nghiệp tiên tiến nhất trong nước hiện tại chính là nơi này. Nhà máy điều hòa không khí và nhà máy nước đóng chai vẫn còn đang trong giai đoạn tìm tòi, về cơ bản chưa có nhà máy nào hoàn thiện. Với viên ngọc trai xưởng ô tô đi trước, Lưu Khiết thông minh đâu thể không biết, đây là cơ hội ngàn năm có một. Cô lập tức gạt bỏ ý định xem xét tình hình ban đầu, đăng ký tham gia tuyển chọn nhân viên mới. Với kiến thức sâu rộng, cô tin rằng mình có thể nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình tại công ty. Nhưng kết quả vượt xa mong đợi của cô, Vương Cường với giám định thuật đã phát hiện ra nhân tài cấp 5 sao hiếm có này, liền bổ nhiệm Tiêu Ánh làm quản lý Ngân Tuyền Sơn Tùy Hán, phụ trách công việc của nhà máy nước. Dưới sự lãnh đạo của Tiêu Ánh và sự giám sát chặt chẽ của nhân viên quản lý Ngân Tuyền Sơn Tùy Hán, công trình cơ sở hạ tầng của nhà máy điều hòa không khí quy mô lớn đã hoàn thành đúng thời hạn sau 2 tháng. Điều khiến người ta ấn tượng nhất về nhà máy điều hòa không khí và Ngân Tuyền Tùy Hán không phải là tòa nhà văn phòng, mà là hệ thống thoát nước và công trình xanh. Hệ thống thoát nước thông suốt, đủ để xe hàng chạy vào, kết nối tất cả các hướng trong nhà máy, dẫn nước ra một con sông bên ngoài thôn Hòa Bình. Sự chênh lệch độ cao giúp nước đọng trong khu xưởng nhanh chóng thoát đi trong mùa mưa, ngăn chặn lũ lụt và ngập úng. Đất và đá đào lên từ các công trình xây dựng được dùng để san lấp mặt bằng, khiến cho mặt đất ở đây cao hơn bên ngoài khoảng 1 mét. Nơi này gần với nhiều dãy núi lớn, lại có nhiều nhân công, từ Đại Thanh Sơn gần đó, cây cối và hoa cỏ được cấy ghép hợp lý, trải rộng khắp các khu vực của nhà máy, được quy hoạch vô cùng hợp lý, hài hòa. Nếu không biết trước đây là 2 nhà máy lớn, có lẽ người ta sẽ nghĩ mình đang đi lạc vào một công viên rộng lớn. Bởi vì lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ cây cối ở đây, trông không khác gì một công viên phong cảnh tươi đẹp. Bố cục của Ngân Tuyền Thủy Hán gần như giống hệt nhà máy điều hòa không khí. Sự khác biệt lớn nhất, ngoài sự khác biệt về xưởng sản xuất, chính là tòa nhà văn phòng của nhà máy điều hòa được thay thế bằng một con gấu Bắc Cực đang ngồi. Tường ngoài của gấu Bắc Cực, ngoại trừ màu sơn được đổi thành màu trắng tuyết, còn lại gần như giống hệt nhà máy điều hòa. Loại sơn thần kỳ màu trắng này cũng là kết quả từ sự sáng tạo của Vương Cường. Sau vô số lần thử nghiệm, thậm chí tiêu tốn đến 100 điểm công đức, cuối cùng anh cũng có được công thức sơn liệu ưng ý, loại sơn vĩnh viễn không gì xét, không bong chóc. Tuy nhiên, mọi chi phí bỏ ra đều xứng đáng. Ở thế kỷ 21 tương lai, xe màu trắng và đen chiếm giữ vị trí chủ đạo, xem như anh đã chuẩn bị trước cho điều này. Bốp bốp, giang giác, ngay phía trước văn phòng của Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán cao ốc, tiếng pháo nổ vang dội như sấm dậy. Giữa bao ánh mắt đổ dồn, Vương Cường cầm chiếc kéo lớn cắt đứt dải lụa đỏ buộc trên bó hoa hồng khổng lồ. Trên đỉnh 2 tòa cao ốc văn phòng, đội thi công đã chờ sẵn từ lâu, nhanh chóng lát những phiến đá cẩm thạch cuối cùng lên. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang dội hơn cả tiếng pháo nổ lại vang lên ầm ĩ. Nghi thức khánh điển của 2 công ty còn đã kết thúc. A Cường, chúc mừng cậu. Tiêu chủ quản dẫn đầu đoàn cán bộ sải bước tiến đến, từ xa đã tươi cười nói, hai nhà máy cỡ lớn của các cậu, bao giờ thì đi vào sản xuất vậy? Ông hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Hai nhà máy lớn này không hề được miễn thuế. Một khi chính thức đi vào hoạt động, nếu sản phẩm đảm bảo chất lượng và có đầu ra ổn định, thì doanh thu thuế sẽ rất lớn. Lớn đến mức nào? Chỉ cần chiếm 1/3 thị trường trong nước, thì mỗi năm thu thuế đã lên tới hàng trăm triệu. Trong thời đại này, 100 triệu vốn có thể làm được bao nhiêu việc lớn? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn rồi. Mà Vương Cường từ trước đến nay chưa từng khiến những người chú ý đến cậu thất vọng, lần này chắc hẳn cũng vậy. Nghĩ đến đây, tiêu chủ quản dù có điềm tĩnh đến đâu cũng không khỏi kích động. Vâng, cũng nhanh thôi. Vương Cường khẽ gật đầu đáp, dây chuyền sản xuất đã về đến nơi, ngày kia sẽ bắt đầu lắp đặt. Những dây chuyền này không nhiều, kích thước cũng không lớn, chắc cần vài trăm người hỗ trợ, một tuần là xong. Ước chừng nửa tháng sau là có thể vận hành sản xuất bình thường. Nếu không có gì bất ngờ, công ty của chúng ta sẽ sớm đi vào quỹ đạo. So với nhà máy ô tô, dây chuyền sản xuất của 2 nhà máy này đơn giản hơn nhiều, nhưng về mặt kỹ thuật thì không hề kém cạnh. Dù sao, cấu kiện chủ yếu của máy điều hòa không khí là máy nén, máy tản nhiệt và hệ thống điều khiển tự động. Thiết bị của Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán thậm chí còn đơn giản hơn. Với truyền thừa đại sư máy móc, cùng sự hỗ trợ của cỗ máy siêu cấp, việc chế tạo chúng đối với cậu vô cùng dễ dàng. Thực tế, 2 dây chuyền sản xuất này đã được Vương Cường chế tạo ra từ trước đợt huấn luyện quân sự tháng trước, và được đặt trong nhà kho lớn dưới chân đại Trà Sơn. Để cân nhắc một số yếu tố, cậu đã không thiết kế loại điều hòa không khí chủ lưu hiện tại, mà trực tiếp nhảy tóc lên điều hòa không khí biến tần. Việc này đương nhiên là xuất phát từ cân nhắc bảo vệ môi trường. Nhỡ đâu loại điều hòa không khí dùng Freon gây ô nhiễm tầng khí quyển bị trừ điểm công đức gì đó thì thật oan uổng. Cậu hiểu rõ nhất về ngón tay vàng của mình. Đó là nó chiếm một vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn môi trường. Chỉ cần hành động nào có ích cho việc cải thiện môi trường, thì ngón tay vàng dường như rất tán thưởng. Nhưng nếu trở thành một trong những kẻ chủ mưu phá hoại môi trường, thì hậu quả có lẽ rất nghiêm trọng. Điều trực quan nhất có lẽ là khí vận của cậu sẽ giảm xuống. Như vậy, chẳng phải cậu sẽ khóc chết sao? Hiện tại, xe cậu thuộc dòng xe Hoa Nam Hồ cũng sử dụng điều hòa không khí biến tần, dựa vào việc loại bỏ nhiệt lượng hút vào để làm mát. Máy điều hòa không khí chủ yếu là máy nén và máy tản nhiệt, điều này bảo vệ môi trường hơn nhiều. Đi tắt đón đầu, như vậy cũng có thể buộc các nhà máy điều hòa không khí trên thế giới phải thay đổi phương thức làm lạnh trong tương lai. Như vậy, biết đâu sau này cậu sẽ nhận được điểm công đức thường cũng nên. Tốt, tốt lắm, vậy thì tốt. Ánh mắt Tiêu chủ quản sáng rực lên, miệng không ngớt lời khen. A Cường, vậy tôi chúc công ty của các cậu sớm ngày đi vào quỹ đạo. Tiêu chủ quản hưng phấn nói, nghi thức cắt băng đã kết thúc, chúng tôi về trước để không làm chậm trễ công việc của các cậu. Nói xong, ông cáo từ Vương Cường, dẫn đoàn cán bộ vội vã rời đi. Tin vui này đến quá lớn, ông cần phải về sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Cái gã Phan chủ quản cục thuế vụ kia làm việc quá chậm chạp, lại còn là một tên tham nhũng điển hình, phải lập tức báo cáo với Bành chủ quản để điều chỉnh hắn sang vị trí công tác khác mới được. Tốt nhất là đày hắn vào vùng đại sa mạc khô cằn ở Tây Bắc để trồng cây chuộc tội nửa đời còn lại. Nếu không, tháng sau bắt đầu tăng thuế mà còn để gã này gây ra sai sót gì thì không xong. Lão bản, Tiêu chủ quản vừa dẫn đoàn cán bộ huyện rời đi, Lưu Khiết đã nhẹ nhàng bước đến hỏi, cơ sở hạ tầng của công ty chúng ta đã hoàn thành, chiều nay không còn việc gì để làm nữa à? Hay là, chúng ta bắt đầu lắp đặt dây chuyền sản xuất từ ngày mai thì sao à? Cô có chút không hiểu hỏi Vương Cường. Không vội. Vương Cường khoát tay, hôm nay mọi người tạm thời rảnh rỗi, Lưu quản lý. Vương Cường phân phó cô, vậy thì, trong hai ngày tới, cô và Tiêu Ánh quản lý của Ngân Tuyền Thủy Hán sẽ dẫn mọi người đi điều động toàn bộ nhân lực. Đi đến những ngọn núi lớn gần đây, đào những cây cổ thụ trăm năm tuổi ở những khu vực không dễ gây sạt lở đất về, rồi trồng xung quanh chân núi Ngân Tuyền thành nhiều vòng. Nhớ kỹ, khi đào cây trên núi phải chú ý phân tán hợp lý, tuyệt đối không được gây ra sạt lở đất hay sói mòn nghiêm trọng. Việc đào bỏng cây có thể giao cho 28 máy xúc, chia làm 2 tổ. Một tổ ở lại chân núi Ngân Tuyền phụ trách đào hố lấp đất, một tổ đi theo mọi người vào trong núi lớn đào cây, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Suối Ngân Tuyền là nguồn nước của nhà máy đóng chai nước của chúng ta, nhất định phải tìm mọi cách bảo vệ khí hậu của Ngân Tuyền Sơn, cố gắng giảm thiểu sói mòn. Nếu như nguồn nước trên hậu sơn có vấn đề, nhà máy nước của chúng ta chỉ còn cách đóng cửa giải tán. Cậu nói thật lòng, không hề nói ngoa. Dù sao, đối với một nhà máy nước một vốn bốn lời, quan trọng nhất đương nhiên là nguồn nước. Một khi nguồn nước có vấn đề, đó chính là tai họa ngập đầu. Vâng, lão bản, tôi lập tức triệu tập mọi người đi làm việc quan trọng này. Lưu Khiết cũng không ngốc, đương nhiên biết sự sắp xếp của lão bản là quan trọng nhất. Nhân lúc nhà máy còn chưa sản xuất, điều động toàn bộ nhân viên trừ bộ phận bếp núc đi làm việc này là hợp lý nhất. Nếu để đến sau này mới tiến hành, sẽ rất phức tạp. Một lát sau, theo lệnh của Lưu Khiết, nhân viên từ khắp nơi nhanh chóng tập trung về quảng trường lớn. Mọi người hành động rất nhanh, chưa đến 20 phút đã tập hợp đầy đủ. Dù sao mọi người vừa mới tham gia nghi thức cắt băng xong, mới giải tán một lát, chưa đi xa. Khoảng 20 phút sau khi phân công xong 3.000 nhân viên, giữ lại 300 người ở lại đào hố lấp đất, hơn 2.000 người còn lại mang theo công cụ, lái 20 máy xúc, hạo hạo đáng đáng tiến về phía thâm sơn. Ưu thế của nhiều người sức mạnh lớn được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở đây. Dưới sự giám sát của Vương Cường, trên khu vực đã được hoạch định hợp lý, nhân viên liên tục sử dụng những chiếc cầu gỗ tạm làm để kéo từng cây cổ thụ trăm năm tuổi trở về. Với sự hỗ trợ của máy đào, tốc độ trồng những cây đại thụ này diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Dù sao đi nữa, máy xúc vẫn là thứ thích hợp nhất cho loại công việc này. Nhất đại tiếp tục đào, tạo ra một cái hố vừa vặn, không cần quá nhanh. Lập đất cũng tương tự, chỉ vài nhát là xong. Đến giờ ăn cơm trưa, một vòng quanh chân núi Ngân Tuyền đã được quy hoạch trồng đầy các loại đại thụ che trời. Sau khi mọi người ăn trưa xong, lại tiếp tục công việc đến tận 5 giờ rưỡi chiều. Tại chân núi Ngân Tuyền rộng lớn, bên trong vòng tường đá thanh thạch khổng lồ, đã di thực đủ 3 vòng cổ thụ trăm năm. Vương Cường đánh giá một chút, ít nhất cũng có 2.000 gốc. Chân núi Ngân Tuyền vốn trơ trụi, nay đã trở nên xanh tươi tốt. Vương Cường không dừng lại các động tác lớn, ngày thứ hai tiếp tục bắt đầu làm việc dập khuôn như hôm qua. Đội ngũ nhân viên hùng hậu tiếp tục làm những công việc giống như hôm trước. Đến tận lúc tan việc muộn, họ lại có thêm 1.600 gốc đại thụ che trời các loại, trồng vào vòng đại thụ của ngày hôm qua, dựa sát vào bên trong núi Ngân Tuyền, tạo thành 5 tầng bình chướng màu xanh lục cao lớn. Đến đây, Vương Cường tuyên bố công trình cấy ghép quy mô lớn lần này kết thúc. Anh để Lưu Khiết và Tiêu Ánh, hai người quản lý, bắt đầu tiến hành tuyển chọn và phân phối nhân viên. Theo kế hoạch, nhà máy điều hòa không khí cần giữ lại 900 nhân viên chính thức, Ngân Tuyền Thủy Hán cần 600 nhân viên chính thức. Số còn lại là 1.500 người, ngày mai sẽ đến công ty đón đến nhà máy ban đầu của Long Hâm, gia nhập vào công cuộc kiến thiết trong căn cứ nông nghiệp mới kia. Đại Bằng, Tiểu Hồng, hai ngươi, hôm qua hai ngươi ra ngoài cả đêm, thế mà lại mang về hai con gấu con bé tí thế này. Vương Cường nhìn hai con gấu nhỏ trắng muốt trước mắt, vừa mừng vừa lo nói. Sáng sớm nay, trời còn chưa sáng hẳn, anh đã nghe thấy Đại Bằng và Tiểu Hồng kêu to trước biệt thự của mình, như thế có chuyện cần tìm anh. Vội vàng chạy xuống lầu xem sao, ai ngờ hai gã này lại bắt về hai con gấu Bắc Cực. Dù chỉ là gấu con, nhưng cũng thật là chuyện hiếm có. Thu thu, Đại Bằng cất tiếng kêu lớn, lại dùng đôi cánh khổng lồ khoa tay múa chân một hồi, sau đó chỉ về phía Đại Bạch và Tiểu Thổ đang xem náo nhiệt. Vương Cường cuối cùng cũng hiểu ý nó. Hóa ra tối hôm qua, Đại Bằng và Tiểu Hồng ra ngoài săn mồi, bỗng nổi hứng muốn bay về phương Bắc xem sao, xem phía Bắc rốt cuộc có gì. Kết quả, khi bay đến một nơi cực kỳ lạnh giá, chúng cảm thấy không thú vị, định bụng bắt hai con hổ lớn mang về. Nhưng ngay sau đó, chúng lại phát hiện hai con gấu nhỏ đang nằm trên mặt đất, đói là. Thì ra, cha mẹ của hai tiểu gia hỏa này đều không còn bên cạnh, có lẽ đã bị thợ săn trộm giết chết. Gấu Bắc Cực con non, trước khi trưởng thành, thường sẽ không bị cha mẹ bỏ rơi, mà luôn được mang theo bên mình. Trong tình huống này, chắc chắn cha mẹ của chúng đã gặp chuyện chẳng lành. Thời buổi này, có rất nhiều thợ săn trộm tìm đến để săn gấu Bắc Cực và hổ Siberia, mỗi ngày đều có vô số gấu Bắc Cực và hổ Siberia bị giết hại. Đại Bằng và Tiểu Hồng thấy vậy thì không đành lòng, thêm vào đó chủ nhân thường dặn dò, nếu gặp động vật hoang dã không có nhà thì cứ bắt về, thế là chúng bắt hai con gấu con mang về, trước là thông báo cho chủ nhân. Chủ nhân từng nói, những loài chim thú đặc biệt khi mang về phải thông báo cho anh biết. Hơn nữa, nếu động vật sống ở phương Bắc xa xôi mà đến phương Nam, trong điều kiện bình thường, tuyệt đối sẽ không sống được lâu. Dù sao, môi trường sống khác biệt quá lớn, chuyện này nhất định phải có chủ nhân ra tay mới được. Vương Cường lấy ra hai cái chậu gỗ lớn, đầu tiên múc chút nước suối, sau đó nhỏ vào mỗi chậu hai giọt linh dịch. Tiếp đó, anh đặt hai chậu gỗ trước mặt Tiểu Hồng và Đại Bằng, rồi lại đặt hai chậu trước mặt hai con gấu nhỏ. Đây là để tiến hành cường hóa thăng cấp, điều kiện tiên quyết là phải thu phục đối phương. Cho nên, mỗi khi cường hóa thăng cấp cho chim thú, Vương Cường đều phải thực hiện thao tác này. Thu thu, Đại Bằng và Tiểu Hồng vui mừng kêu to, vội vàng thay phiên nhau nhúng đầu to vào chậu gỗ, uống ừng ực. Linh dịch trong hồ lô bảo bối của chủ nhân có lợi ích to lớn đối với chúng, là một trong những thứ mà lũ biến dị thú này thèm muốn nhất. Hai con gấu nhỏ vốn đang tròn mắt nhìn Vương Cường, ngửi thấy mùi thơm của linh dịch pha loãng trong chậu gỗ, theo bản năng vội vàng nhúng đầu vào chậu, bẹp bẹp uống lấy uống để. Chưa đầy một phút sau, hai con gấu nhỏ vốn dĩ khi thức suy nhược đã uống cạn sạch linh dịch pha loãng trong chậu gỗ, ngay cả đáy chậu cũng liếm sạch sẽ. Rất nhanh, tinh thần của chúng liền hồi phục, ngẩng đầu nhìn Vương Cường với ánh mắt trong veo. Ô ô, hai gã này lảo đảo chạy đến bên chân Vương Cường, dùng đầu cọ cọ vào anh để tỏ vẻ thân cận. Vương Cường xoa đầu hai con gấu nhỏ, thầm nghĩ cường hóa hai con gấu nhỏ này. Lại cường hóa hai con gấu nhỏ này. Vương Cường liên tiếp thao tác hai lần, cường hóa hai lần cho hai con gấu Bắc Cực con non chân quý này. Đây là việc nhất định phải làm. Môi trường sống của gấu Bắc Cực và nhà anh khác biệt quá lớn, nếu không cường hóa hai lần, tố chất thân thể không tăng lên đến một mức nhất định thì sẽ không sống nổi. Khi 220 điểm công đức biến mất, hình thể của hai con gấu nhỏ biến đổi lớn, hình thể của chúng tăng lên gần gấp đôi, toàn thân lông càng thêm trắng như tuyết, còn có ánh sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt chúng nhìn Vương Cường như thể nhìn thấy cha mẹ ruột, tràn đầy sự quyến luyến và linh quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai gã chừng 70-80 cân này đã khai mở linh trí, trở thành biến dị thú thực sự. Bất quá, dù thiên phú dị bẩm, chúng vẫn chưa đột phá đến cấp độ nhất tinh. Nhưng có lẽ cũng đã đạt đến bờ vực đột phá, hẳn là sẽ nằm trong hàng ngũ những con đầu tiên đột phá đến cấp độ nhất tinh. Dù sao, ngay cả Tiểu Hồng và Đại Bằng cũng còn chưa trở thành biến dị phi cầm nhất tinh. Nhưng bây giờ cũng không nên xem thường hai con gấu nhỏ này, nếu chúng toàn lực tấn công, một tát chắc chắn có thể đánh bay một con lợn rừng trưởng thành. Vốn dĩ gấu Bắc Cực đã nổi tiếng với sức mạnh vô song, nay lại được Vương Cường liên tiếp cường hóa hai lần, sức chiến đấu khỏi phải bàn. Hơn nữa, sau này chúng lớn đến ngàn cân cũng không có gì lạ. Đến lúc đó, một chiếc xe tăng cũng sẽ bị chúng đánh bay hoặc đập bẹp. Xét về sức chiến đấu, gấu Bắc Cực chắc chắn là một trong những động vật mạnh nhất trên trái đất, so với hổ Siberia cũng không hề kém cạnh. Ô ô, hai con đại hùng lúc này sướng rơn, trực tiếp dùng đầu cọ cọ vào chủ nhân. Hiện tại chúng hệt như một đứa trẻ sơ sinh, như một tờ giấy trắng, cần phải từ từ học hỏi. Chắc chắn là trong 1-2 tháng tới, chúng cần ở gần biệt thự, cho đến khi lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn thì mới có thể thả về Đại Trà Sơn sinh sống. Ha ha, hai đứa đừng ồn. Vương Cường vội vàng dùng tay ngăn hai con gấu nhỏ đang muốn liếm mặt anh, nói với chúng, trông hai đứa có chút khác nhau, một con lớn hơn, một con nhỏ hơn. Hay là, con lớn gọi là Hùng Đại, còn con nhỏ hơn thì gọi là Hùng Nhị. Thấy con được lớn hơn một chút, con cái nhỏ hơn, anh bèn giúp hai gã này đặt cho hai cái tên đậm chất thơ. Hai cái tên này nổi tiếng lắm đấy. Trong ký ức của hậu thế, ở thế kỷ 21, đây chính là những cái tên nổi tiếng. Ô ô, Hùng Đại và Hùng Nhị đã khai mở linh trí, nghe thấy mình có tên thì càng thêm phấn khích, chỉ muốn liếm mặt chủ nhân thôi. Vương Cường giờ khóc giờ cười, tốn không ít sức lực mới đè được hai gã này xuống, không cho chúng bôi nước bọt lên mặt mình. Hai người các ngươi, khí lực cũng lớn quá đi. Cảm nhận được khí lực của hai con gấu nhỏ, Vương Cường cũng có chút giật mình. So với hổ cùng kích cỡ, khí lực của chúng lớn hơn nhiều. Anh ơi, đây là gấu. Anh ơi, nhà mình có hai con gấu nhỏ, hình như là gấu Bắc Cực. Chính là gấu Bắc Cực, nhưng gấu Bắc Cực không phải sống ở Bắc Cực sao? Sao lại đến nhà mình? Còn phải nói, chắc chắn là Đại Bằng và Tiểu Hồng mang về. Nhưng Đại Bằng và Tiểu Hồng cũng bay xa quá rồi đấy. Lúc này, bốn nhà đầu bị tiếng động dưới lầu đánh thức, vội chạy xuống xem chuyện gì. Xuống đến nơi, các cô bé thấy Tiểu Hồng và Đại Bằng, cùng với hai chú gấu nhỏ trắng muốt trước mặt anh trai. Tất cả đều đang ồn ào náo nhiệt. Đặc biệt là Huyền Quân, cô bé có một con gấu Bắc Cực nhồi bông trên giường. Chú gấu này là do anh trai ném vòng trúng thưởng ở quảng trường lớn trung tâm thành phố năm ngoái. Huyền Quân ngày nào cũng ôm gấu bông ngủ, nên vừa nhìn đã nhận ra ngay, hai chú gấu nhỏ này chính là gấu Bắc Cực thật. Lần này, cô bé vui sướng đến phát cuồng. Không chỉ Huyền Quân, cả bốn nha đầu đều vô cùng thích thú, chen chúc nhau đưa tay sờ bộ lông trắng muốt của hai chú gấu nhỏ. Lông của chúng còn óng ả hơn cả tơ lụa, các cô bé líu ríu nói không ngừng. Đây là hai chú gấu Bắc Cực mà Tiểu Hồng và Đại Bằng mang về. Lúc đó, bố mẹ của chúng đều không có ở đó. Vương Cường giải thích tình huống cho bốn nha đầu, rồi nói anh đặt tên cho hai chúng nó rồi. Con lớn hơn tên là Hùng Đại, con nhỏ hơn là Hùng Nhị. Hùng Đại, Hùng Nhị, các em phải nhớ kỹ, đây là các muội muội của anh, cũng là người thân của các em. Sau này phải bảo vệ các tiểu chủ nhân này thật tốt đấy. Hai chú gấu nhỏ này sức mạnh quá lớn, khả năng phá hoại kinh người, anh nhất định phải nhấn mạnh một chút, để tránh xảy ra chuyện không hay. Ô ô, hai chú gấu nhỏ linh trí mở mang, đã tương đương với đứa trẻ 12, 13 tuổi. Chúng vội vàng dụi đầu vào từng nha đầu một cách thân thiện. Lạc Lạc, nha, Hùng Đại, đừng liếm mặt em nha. Lạc Lạc, hai chú gấu nhỏ này vui thật. Da lông của chúng nó còn trắng hơn cả tuyết nữa. Đẹp quá đi. Bốn nha đầu chơi đùa cùng hai chú gấu nhỏ, vui vẻ vô cùng. Lúc này, trời đã tảng sáng, chân trời ửng lên một màu trắng bạc. Mọi người cũng đã chơi đùa thỏa thích. Khi Tiểu Hồng và Đại Bằng bay trở về Đại Trà Sơn, Vương Cường cùng bốn nha đầu dẫn hai chú gấu nhỏ về nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Thưa ông chủ, bên này toàn bộ là khoai tây, còn bên kia là lúa mì vụ đông, mỗi loại đều có hơn 5.000 mẫu, chúng tôi đã bón lót và hoàn thành việc gieo trồng. Về phần bón lót, chúng tôi luôn ghi nhớ lời dặn của ông, không sử dụng bất kỳ loại phân hóa học hay thuốc trừ sâu nào, mà dùng thức ăn thừa thanh chữ và phân, nước tiểu của gia súc gia cầm đã nghiền nát, sau đó ủ men ở nhiệt độ cao rồi dùng máy gieo hạt đa năng gieo vào đất. Triệu Lệ, người phụ trách tổng thể của cơ sở công ty nông nghiệp, giải thích cho Vương Cường. Triệu Lệ có ba chị em gái, hai người kia tên là Triệu Quyên và Triệu Hồng, đều là những người gia nhập công ty vào đợt tuyển dụng cuối cùng năm nay. Họ là con gái của mỏ trưởng mỏ chì kẽm Lĩnh Tây lớn nhất Trà Thành. Cả ba đều là sinh viên, thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Thường xuyên liên lạc với cha làm ở xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, họ biết được tình hình tiêu thụ vô cùng tốt của xưởng. Bằng tin tức nhạy bén, họ biết đó là đợt tuyển dụng nhân viên chính thức cuối cùng của Trà Thành. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không còn đợt tuyển dụng nào tại Trà Thành nữa, và sẽ rất khó để vào được công ty của Vương Cường. Ông lập tức gửi điện báo, gọi khẩn cấp ba cô con gái đang học đại học ở nơi khác trở về. Chẳng còn cách nào, ba cô con gái của ông, vì muốn tìm kiếm tình yêu đẹp, đều đăng ký vào đại học nông nghiệp. Theo ông biết, trong công ty của Vương Cường hiện tại không có nhân tài nào tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệp. Từ khi đại siêu thị Trà Thành và đại siêu thị Nguyệt Thành được xây dựng, người sáng suốt đều biết rằng việc Vương Cường mở công ty nông nghiệp mới là con đường phát triển nông nghiệp hàng đầu. Ba chị em Triệu Lệ đều rất thông minh và nhanh nhẹn, sau khi thăm dò tình hình, họ lập tức đăng ký tham gia công ty của Vương Cường trong đợt tuyển dụng công khai cuối cùng ở Trà Thành. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Cường, người đang cực kỳ thiếu nhân lực liên quan đến nông nghiệp, sau khi dùng giám định thuật biết được kiến thức chuyên môn và tính cách tốt của ba chị em Triệu Lệ, đã bổ nhiệm họ làm chủ quản và phó chủ quản công ty nông nghiệp. Trong đó, Triệu Lệ làm quản lý công ty nông nghiệp, Triệu Hùng và Triệu Quyên đảm nhận phó quản lý, toàn quyền phụ trách công tác sản xuất tại cơ sở công ty nông nghiệp. Ba chị em, dù lớn nhất chỉ mới 19 tuổi, ít nhất cũng bằng Vương Cường 17 tuổi, nhưng kiến thức chuyên môn của họ không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với những nhân viên ban đầu. Ba chị em chung sức hợp tác, sắp xếp công việc đâu ra đấy. Vụ thu hoạch năm nay tốt hơn nhiều so với vụ hè thu. Đặc biệt là các loại hoa quả, vì gần một nửa là cây ăn quả được di chuyển trưởng thành, sau khi Vương Cường dùng linh dịch pha loãng khôi phục sinh cơ mạnh mẽ, chúng đã nở hoa kết trái. Năm nay, các loại hoa quả tiêu thụ rất tốt trong cả hai đại siêu thị. Đặc biệt là tại đại siêu thị Nguyệt Thành, đã có rất nhiều khách hàng quen. Thậm chí, một số người có tiền chỉ ăn hoa quả của đại siêu thị Nguyệt Thành. Cứ như vậy, danh tiếng của công ty nông nghiệp Trà Giang ngày càng lớn. Về cơ bản cư dân thành phố Nguyệt Thành ai cũng biết đến danh tiếng của đại siêu thị công ty nông nghiệp Trà Giang. Thậm chí, một số người từ các thành phố lân cận cũng đến mua sắm một lượng lớn hoa quả và nông sản phẩm về nhà. Hoàn toàn có thể đoán được tương lai rộng lớn của công ty nông nghiệp. Đây là điều tất yếu. Khi cải cách mở cửa tiếp tục đi sâu, số lượng người có tiền sẽ tăng lên từng năm. Những người này không muốn ăn ngon, ở tốt mới là lạ. Dù đắt một chút, họ cũng không để ý. Không đắt, họ còn không mua ấy chứ. Năm nay, công ty nông nghiệp chỉ toàn tăng lợi nhuận, vượt quá 20 triệu nguyên, xem như đã đạt được thành công lớn. Dù sao, Nguyệt Thành là một thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, ngay cả trong thời đại này, số lượng khách du lịch đến Nguyệt Thành cũng không ngừng. Khả năng chi tiêu của những người này không thể coi thường. Bây giờ, những người đến Nguyệt Thành từ nơi khác, về cơ bản đều sẽ đến xem trung tâm triển lãm bán hàng hoa Nam Xe Hồ, đi dạo một vòng trong đại siêu thị và mua một lượng lớn đồ về nhà. Việc tòa nhà biểu tượng của Nguyệt Thành ngày nay trở nên rầm rộ cũng nằm trong dự liệu của Vương Cường. Sáng sớm nay, trước khi đến Ngân Tuyền Sơn, Vương Cường cố ý đến xem tình hình cơ sở sản xuất nông nghiệp của mình. Không tệ, tôi rất hài lòng với công việc của các cô. Thật vậy, dù anh có soi mói đến đâu, cũng không thể tìm ra khuyết điểm gì đối với hiện trạng cơ sở nông nghiệp này. Ngoài ra, cơ sở nông nghiệp mới ở bên kia Phượng Hoàng Sơn, ba chị em các cô cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.